Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, quỷ thứ. Thượng, không muốn lòng tham là một cái rất thú vị khái niệm. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết dưới tình huống nào lòng tham là chính xác. Dưới tình huống nào lại là không chính xác. Tại chính xác trạng thái dưới không tham lam là đại trí tuệ biểu hiện. Tại không chính xác trạng thái dưới không tham lam, thì thoạt nhìn khả năng càng tượng không muốn phát triển. Nhưng mà mấu chốt nhất là, phán đoán chính xác cùng không chính xác không phải một loại nào đó phương pháp, mà là kết quả chứng minh chính xác hay không. Cho nên liền liền nguyên thần phi đều rất khó nói rõ lý do muốn như thế nào mới tính không tham lam. Hắn chỉ có thể nói, loại sự tình này rất khó nói rõ ràng, cần muốn chính các ngươi lĩnh hội. Như vậy đi, chúng ta trước tiên ở vùng này đi dạo. Nói lại nhiều, chung quy là muốn làm qua một trận. Nguyên thần phi đã mang theo mọi người đi về phía trước. Thảo nguyên rất bình tĩnh, không nhìn thấy quái vật gì. Lý Tư Văn lầm bầm, thoạt nhìn cùng trên địa cầu cũng không nhiều lắm khác biệt. Y nguyên tìm không thấy quái vật gì. Nguyên thần phi cười nói, tin tưởng ta, tại đây bên trong ngươi không cần thiết chờ mong cái này. Nhưng chúng ta, Lý Tư Văn còn muốn nói điều gì, lại thấy nguyên thần phi đã đi qua. Hắn tới đến cái kia mảnh tĩnh mịch hồ nước một bên, khom lưng đi xuống, từ dưới đất ngắt lấy tiếp theo gốc có kỳ lạ hương thơm khí tức màu đỏ cỏ non. Sau đó đưa nó trân trọng cất giấu. Đây là cái gì? Hạ Ngưng hỏi. Nguyên thần phi trả lời, một loại chế tác sinh mệnh khôi phục dược tề thảo dược, bán cho khu vực an toàn cửa hàng, có thể thu hoạch được 100 cái bạch tinh, cũng có thể sưu tập tài liệu khác sau tìm luyện kim sư chế tác dược tề. Này một gốc là có thể làm tốt mấy bình, 100 tinh. Người nói là này một cây cỏ liền đáng giá 100 tinh. Lý Tư Văn kinh hãi kêu lên, 100 tinh nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nếu như nói một ngày thu nhập, cái kia không tính là gì. Nhưng nếu như là khẽ cong eo công phu thu nhập, cái kia cũng rất nhiều. Nguyên thần phi cong hạ eo, 100 tinh nhập trướng. Nhưng mà hắn lại cong hạ eo, lại từ nơi không xa hái một gốc không biết phái cái tác dụng gì dược thảo, 80 tinh nhập trướng. Lần thứ 3 khom lưng, 150 tinh. Lần thứ 4 khom lưng, 120 tinh. Mọi người cứ như vậy nhìn xem hắn khom lưng, tất cả đều choáng váng. Tiền mập mạp lẩm bẩm nói, đây là tại nhặt tiền a, đích thật là tại nhặt tiền. Cứ như vậy mới mất một lúc, nguyên thần phi đã nhặt được bên trên 1000 tinh thảo dược. Xem bộ dạng này hắn còn có thể tiếp tục dưới mặt đi. Này làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ vô cùng. Đáng tiếc là, muốn hái thuốc liền nhất định phải có thuật thu nhặt cùng nhìn rõ kính mắt. Không có nhìn rõ kính mắt, liền vô phương phân biệt. Không có thuật thu nhặt, mạnh ngắt kết quả tất nhiên là hàng loạt lãng phí. Nếu như là đối đầu, cái kia coi như lãng phí đó cũng là muốn cướp. Nguyên thần phi là người một nhà, mọi người lại không đến mức như thế. Cùng nguyên thần phi tới 4 người bên trong chỉ có Lý Tư Văn có thuật thu nhặt. Nhưng hắn không có nhìn rõ kính mắt, chỉ có thể chính mình từng cái xem xét. Tốc độ cực chậm, trọng yếu nhất chính là nguyên thần phi là hoàn mỹ cấp thuật thu nhặt. Cho nên hắn luôn luôn ngắt bất quá nguyên thần phi. Thường thường hắn còn chưa kịp xem xét, liền bị nguyên thần phi hái đi. Thế là mọi người chỉ có thể nhìn nguyên thần phi phát tài. Từng cái hận không thể lập tức chạy về đi mua kính mắt, luyện sinh hoạt kỹ năng. Nguyên thần phi lại không nhanh không chậm nói, bán kính 10 dặm khu vực an toàn, diện tích rất lớn. Khắp nơi đều có dạng này chân quý tài nguyên. Các ngươi không cần phải gấp. Các ngươi hiện giai đoạn trọng yếu nhất không phải phát tài, mà là chân chính lý giải nơi này. Lão quan gật đầu, hiện tại ta bắt đầu lý giải lời của ngươi nói. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết chờ mong quái vật. Có thể hỏi đề liền ở đây. Làm ngươi tìm kiếm quái vật thời điểm, quái vật không tại. Làm ngươi không tìm kiếm thời điểm, quái vật liền đến. Một đầu trên đầu sừng dài lớn sói đen lớn xuất hiện tại cách đó không xa. Ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nguyên thần phi nhìn thoáng qua, nói, thiết giác sói, 10 cấp quái bình thường, có thể đối phó, có thể nó chưa đi đến công chúng ta. Lý Tư Văn có chút bất an, nguyên thần phi vui lên, đó chính là chúng nó thông minh địa phương. Chúng ta nhiều người, nó liền sẽ không dễ dàng tiến công. Bất quá đừng lo lắng, lên đi, cảm thụ một chút nơi này quái vật uy lực. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người yên lòng, cùng một chỗ nhào tới. Nguyên thần phi thì tiếp tục dù bận vẫn ung dung ngắt lấy những cái kia chân quý thảo dược. Thảo dược đồng dạng tuân theo vạn vật sinh trưởng định luật, không phải ngắt đi liền sẽ quét mới, mà là cần thời gian trưởng thành. Cho nên trong thời gian ngắn, nơi này thảo dược ngắt một gốc thiếu một gốc. Nguyên thần phi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Lão quan hạ ngưng bọn hắn đánh quái, hắn liền thỏa thích thu thập. Cách đó không xa kịch chiến liên tục, nguyên thần phi thì một bước một ngắt. Mấy phút sau, chiến đấu kết thúc, Lý Tư Văn cầm lấy thu hoạch tốt tài liệu trở về. Thở hổn hển nói, ta làm, này sói là khó đối phó a. Chúng ta bốn người người đối phó nó một cái. Cương quyết đánh nửa ngày, cái tên này sừng thật là lợi hại. Nếu như không phải nguyên thần phi nhắc nhở, Lý Tư Văn đám người tuyệt không sẽ nghĩ tới chỗ này quái vật thực lực so trên địa cầu mạnh hơn một. Đột, nguyên thần phi cũng không ngẩng đầu lên nhặt tiền, biết lợi hại, cái kia liền cố gắng lên. Nơi này tài nguyên nhiều, chọn thêm tập hợp một chút, cho mình phối hợp tốt trang bị. Đối phó liền buông lỏng, còn có cái gì muốn dạy sao? Tiền mập mạp nói, người tốt nhất nói nhanh một chút xong, ta hận không thể hiện tại liền mau đi trở về xứng kính mắt. Luyện thu thập, tỉ như cái này, nguyên thần phi trả lời. Hắn đột nhiên về sau đi một bước, sau đó từng bước một hướng lui về phía sau. Tầm mắt lại nhìn chằm chằm cách đó không xa một đóa màu đỏ hoa nhỏ. Đó là cái gì? Lão quan hỏi, một chồng thảo dược, nhìn rõ kính mắt biểu hiện, giá trị 1.800 tinh, 1.800 tinh, vậy ngươi không cầm? Hạ ngưng cũng tâm động, nguyên thần phi chậm rãi nói, càng là giá trị cao thảo dược, thì càng có khả năng có quái thú thủ hộ, mà thủ hộ thú là có thể bỏ qua cao cấp không được công kích cấp thấp. Bởi vì đối bọn nó tới nói, trộm lấy bọn chúng của cải, sẽ cùng tại hướng chúng nó ra tay, nhưng chỉ là có khả năng. Đúng, có khả năng, nguyên thần phi không biết thu thập cái kia cây thảo dược sẽ dẫn tới phiền toái gì. Thế nhưng Lưu Dương trong bút ký, hoàn toàn chính xác ghi chép qua, dị giới bên trong rất nhiều giá cao giá trị thảo dược phụ cận đều sẽ có dị thú thủ hộ. Bình thường càng là phẩm cấp cao thảo dược, thủ hộ thú liền càng cường đại, nhưng mà bút ký bên trong đồng dạng ghi chép, khả năng ngó, cũng có thể là không có, việc này vô định quy. Nguyên thần phi cho rằng sở dĩ sẽ như này, là bởi vì chư thần hữu ý như thế, bọn hắn tại đùa bỡn nhân loại, đùa bỡn bọn hắn tâm lý, lợi dụng bọn hắn may mắn tâm lý tới xem kịch vui. Cũng nguyên nhân chính là này, nguyên thần phi chỉ có thể nói khả năng, nguyên thần phi không biết giá trị 1.800 thảo dược có đủ hay không tư cách có thủ hộ thú. Cũng không biết bụi cỏ này dược có hay không, Lưu Dương bút ký không có như thế rõ ràng, càng nhiều nội dung cần chính hắn đi tìm tòi, cho nên hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể là bảo trì cẩn thận. Hắn cẩn thận. Lý Tư Văn trong mắt lại lóe lên hào quang, thu thập ngắt bất quá nguyên thần phi, thật vất vả có một gốc đáng tiền, nguyên thần phi không lấy, hắn tự nhiên muốn thử xem. Nguyên Thần Phi nhìn ra hắn tâm tư, suy nghĩ một chút lại không ngăn cản, luôn luôn muốn hiểu càng nhiều tin tức, bất quá làm bằng hữu. Nguyên Thần Phi nhắc nhở hắn một câu, Văn Nhã, ngươi muốn thu thập ta không phản đối, nhưng nhất nhớ kỹ lời nói của ta. Giới Tham, Lý Tư Văn cười cười, nếu quả thật gặp nguy hiểm, các ngươi sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đúng không? Nguyên Thần Phi gật đầu, không sai, sẽ không, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, có chút nguy hiểm khả năng tới rất nhanh, nhanh đến chúng ta tới không kịp cứu ngươi, có chút nguy hiểm khả năng rất mạnh, mạnh đến chúng ta không có tư cách cứu ngươi, làm ngươi lựa chọn đi mạo hiểm thời điểm, ngươi có khả năng hy vọng bằng hữu, nhưng tốt nhất đừng ỷ lại bằng hữu. Nguyên Thần Phi còn kém không nói, gặp được đỡ không nổi nguy hiểm ta sẽ trực tiếp chạy, lời này, nhưng thái độ của hắn vẫn là để Lý Tư Văn trịnh trọng lên. Hắn gật gật đầu, nhìn về phía Thảo Dược, ánh mắt kiên định, tổng muốn thử một chút, coi như muốn giới tham, phải biết cái giới biên giới đi. Nói chuyện đồng thời, Lý Tư Văn vẫn là móc ra một thanh vôi phấn. Vôi phấn thứ này đừng nhìn hết sức lâu dáng vẻ, lại là đạo tặc thiết yếu kỹ năng. Một khi giải ra, có thể cấp tốc tràn ngập đối phương tầm mắt. Bởi vì là kỹ năng, coi như đối phương dùng cuồng phong cũng thổi không tan. Từng bước một tới gần Thảo Dược, Lý Tư Văn cẩn thận đi ngắt lấy. Cùng lúc đó, người phía sau cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nguyên Thần Phi càng đem 5 cái chiến sủng đều kêu gọi ra. Mọi người cùng nhau khẩn trương nhìn xem. Lý Tư Văn chậm rãi tới gần. Chậm rãi tới gần. Tay của hắn đụng phải Thảo Dược. Không có dị trạng. Sau một khắc hắn đã dùng thuật thu nhặt đem Thảo Dược lấy xuống. Không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra sinh. Mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Ta thành công. Hắc. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lý Tư Văn hưng phấn quay đầu trở lại nói với mọi người. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi đột nhiên hô. Cẩn thận, nhào. Lý Tư Văn trước ngực đột nhiên bão tố ra máu bắn tung tóe. Một cái nho nhỏ đầu theo trước ngực của hắn phá thể mà ra. Đối mọi người phát ra thê lương tiếng kêu. Nó thoạt nhìn lúc như thế dữ tợn khủng bố. Tựa như là phá thể mà ra ấu niên dị hình. Nhưng nó không phải dị hình. Cẩn thận, là quỷ thị ứ. Nó có 18 cấp. Nguyên Thần Phi đã hô to lao ra. Một đao bổ về phía quái vật kia. Gọi là quỷ thứ quái vật đầu co rụt lại. Đã theo Lý Tư Văn trong thân thể rời đi. Lý Tư Văn khấp huyết ngã xuống. Hiện ra quỷ thứ nguyên hình. Lại là một cái có cánh rơi không chân phi xà quái vật. Văn Nhã, Hạ Ngưng kêu to xông lại. Có được gió chi nhanh nhẹn nàng tốc độ cực nhanh. Phát sau mà đến trước. Trước Nguyên Thần Phi một bước đi vào Lý Tư Văn bên người. Ôm lấy Lý Tư Văn. Xoạt, quỷ một đầu va về phía Hạ Ngưng. Nó tên là quỷ thứ. Đầu của nó liền là vũ khí của nó. Khi nó đối mục tiêu khởi xướng tiến công lúc, đầu sẽ mở rộng ra một đoạn sắc bén cốt nhận, trực tiếp tại mục tiêu trên thân thể tạc ra một cái lỗ thủng to. Ôm Lý Tư Văn nhường Hạ Ngưng tốc độ giảm bớt, ngay tại quỷ thứ muốn đâm trúng Hạ Ngưng nháy mắt, Nguyên Thần Phi chạy tới, liệt hỏa chàm đã bổ vào quỷ thứ trên đầu, mũi đao cùng quỷ thứ cốt nhận đụng vào nhau. Hai bên đồng thời thối lui, đại biểu cho bọn hắn lực lượng không kém nhiều. Thế nhưng sau một khắc, quỷ ứ vừa lui ra ngoài, trên không trung đánh cái lượn vòng đã lại công đi qua. Tốc độ nhanh tuyệt, linh mẫn mới là nó cường hạng. Nguyên Thần Phi né tránh không kịp, chỉ có thể hoành đao về đỡ, lại bị quỷ thứ nhất kích đem đao quất bay. Cẩn thận, lão quan hô to tiến lên. Một đao đâm ra, quỷ đi gãy đuôi một cái, trên không trung là một cái xinh đẹp dừng biến hướng động tác. Hoàn toàn không thấy quán tính, tiếp tục đuổi giết Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi nhanh chóng thối lui, năm cái chiến sủng đã đồng thời đánh tới. Hắn là tuần thú sư, thực lực chân chính tại thuần thú lên. Này năm cái chiến sủng đều là 10 cấp dã thú, năm cái đồng xuất, coi như là cuồng chiến sĩ hơn phân nửa cũng dây. Thế nhưng cái kia quỷ thứ lại chẳng qua là vẫy đuôi một cái. Vậy mà mạnh mẽ liền theo năm thú bao bọc bên trong xuyên qua. Không những như thế, cái đuôi hồi trở lại quét, còn tại một đầu chiến thú trên thân lôi ra thật sâu vết thương. Sau đó đầu hất lên, tiếp tục phóng tới nguyên thần phi. Nó có kinh trí tuệ con người. Vào thời khắc ấy cảm nhận được nguyên thần phi mới là uy hiếp lớn nhất người. Mắt thấy xông tới quỷ thứ, còn có cái kia sắc bén xương đầu, nguyên thần phi y nguyên chấn định. Trải qua trận kia lãnh chúa sau chiến tranh, nguyên thần phi đối mặt tử vong uy hiếp tâm lý lại mạnh mẽ mấy phần. Hắn không dùng nỏ cùng súng, hai loại vũ khí đối độ chính xác yêu cầu quá cao. Đối mặt này loại cao mẫn sinh vật, hắn không có nắm chắc có thể đánh chúng, cho nên hắn ra quyền. So sánh đao, tuần thú sư am hiểu hơn chính là tay không. Oanh, hắn ra quyền, quyền phong cùng quỷ thứ đối đầu, sắc bén xương đầu đâm rách quyền diện, cơ hồ đem quả đấm của hắn đều đánh xuyên qua. Nguyên thần phi lại phảng phất giống như không biết, ngược lại càng công càng nhanh. Trong nháy mắt oanh ra 12 quyền, mỗi một quyền xuống tới đều mang ra mảng lớn máu tươi, lại chỉ kích phát ra hắn càng thêm cuồng dã tiến công. Huyết tinh cuồng bạo, dùng công đối công, đến lúc cuối cùng đấm ra một quyền lúc, nguyên thần phi quyền thượng tuôn ra một áng đỏ. Sau một khắc, cái kia cực nhanh như gió quỷ thứ vậy mà quỷ dị định trụ bất động. Phẫn nộ đả kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.